Chương 74, Ngũ Lao Tinh bí mật. Sengoku sửng sốt một chút, hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng. Ngũ Lao Tinh là tính khí như thế nào, mặc dù không có quá thời gian dài tiếp xúc, nhưng là mình từ trở thành hải quân đại tướng đến lên làm hải quân nguyên soái, cái này 20-30 năm tới, cũng coi như hiểu rõ không sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì một tia có khả năng, liền phát động đồ ma lệnh, bị diệt toàn bộ hạ gia chủ. Mặc dù không gọi được là tàn bạo, vậy cũng tuyệt đối có thể sử dụng hung ác độc địa để hình dung. Hơn nữa lâu dài đảm nhiệm thế giới chính phủ tối cao trưởng quan, bọn họ chính là không thể đủ chứa nhẫn có người đối với mình hạ đạt mệnh lệnh không đi phục tùng làm sao lần này. Thế mà lại dễ dàng như vậy liền đi qua mặc dù không hiểu, thế nhưng Sengoku lại không nốc, vội vàng trả lời. Sengoku minh bạch thường, vậy gặp lại sau. Dứt lời, Ngũ Lao Tinh liền cúp điện thoại trùng. Nghe điện thoại trùng bên trong truyền tới bĩu môi đô đô âm thanh bận, Sengoku sắc mặt có chút dại ra, làm sao chính mình lo lắng nhất hai vấn đề, như vậy thì giải quyết rồi một cái mạ gì hệ rồi. Thế giới chính phủ phủ đệ. Mặt tròn bạch hồ Ngũ Lao Tinh có chút khó hiểu, nhìn về phía làm thịt mũ 667 tóc quăn Ngũ Lao Tinh mở miệng hỏi, lão đại. Hải quân lại dám công nhiên cãi lời chúng ta mệnh lệnh, lẽ nào cứ tính như vậy làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh nhíu nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói, có nữa 5 năm, chính là chọn 900 năm nữa a. Nghe được làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh lời nói, còn thừa lại vài tên Ngũ Lao Tinh thân thể mị nạ rủ kỳ ngẩn ra. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh, ngay cả tâm thần toàn bộ tập trung ở trong tay trên trường đao áo bào trắng năm đầu chọc Lao Tinh cũng không ngoại lệ. Thậm chí thu hồi trong tay trường đao. Lão đại, 900 năm kỳ hạn đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh thần sắc do dự một chút, mở miệng dò hỏi. Nghe được tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh hỏi, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh trầm mặc. Coi như còn lại 4 gã Ngũ Lao Tinh cho rằng làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh lần này như cũ sẽ không ra giải thích rõ lúc, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh lại đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói, 900 năm kỳ hạn đến nhanh. Một sự tình cũng nên nói cho mọi người a dừng một chút, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh dường như bê phạp suy nghĩ một chút ứng với kể từ đâu, lúc này mới lên tiếng nói, chống không 100 năm bên trong chuyện gì xảy ra, chúng ta vì sao lại trở thành Ngũ Lao Tinh. Những thứ này ta cũng không muốn nói nhiều. Còn 900 năm kỳ hạn lão đại, 900 năm kỳ hạn đến cùng vật gì vậy a? Xem thường mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh thanh âm từ từ hòa hóa lại. Mặt tròn bạch hồ Ngũ Lao Tinh thần sắc tựa hồ là có chút lo lắng, vội mở miệng hỏi tới. Câm miệng Lao Tứ, nghe lão đại nói áo bào trắng năm đầu chọc Lao Tinh dày mặt tròn bạch hồ Ngũ Lao Tinh một câu. Lão nhị, không muốn trách cứ Lao Tứ, dù sao giấu giếm các ngươi 900 năm nữa a. Làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh phất phất tay, hiển nhiên là không có để ý, tiếp tục nói ra, đầu tiên, ở nói cho các ngươi biết 900 năm kỳ hạn đến cùng vì vật gì phía trước. Ta muốn nói trước cho mọi người một chuyện khác, đó chính là Thiên Long Nhân lai lịch. Nói đến đây, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Một lát, người có lại mở miệng nói, 900 năm trước, đã từng ta cũng là một gã hải tặc, từ Đông Hải Dương bờm ra biển. Nghe được làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh lời nói, còn lại 4 gã Ngũ Lao Tinh trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không ngờ tới lao đại của mình thế mà lại còn có một đoạn như vậy từng trải. Bất quá cũng không có lên tiếng nữa cắt đứt làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh lời nói. Sau đó từ núi giờ vợ tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn, ạ lạ bạ tạ, không đảo cuối cùng ở quần đảo xạ ba áo đi độ màng, đi qua ngư nhân đảo đạt tới tân thế giới. Tuy là 900 năm trước hải tặc không có như bây giờ vậy số lượng rất nhiều, thế nhưng có thể ở tân thế giới chô đứng hải tặc cũng đều không phải kẻ vớ vẩn. Ở tân thế giới, chọn chém giết thời gian 10 năm cuối cùng. Ta rốt cuộc bước lên hải tặc tha thiết ước mơ cuối cùng nơi giả cái gì lão đại, ngươi đến quá giả. Tóc vàng Tây Trang Ngũ Lao Tinh hiển nhiên là có chút không áp chế được trong lòng vô cùng kinh ngạc, không tự kìm hãm được mở miệng hỏi. Làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh gật đầu, mở miệng nói, ừm, cho nên nói, cả cái trên thế giới, ta mới có là người thứ nhất bước trên giả kẻo nhân, mà gồn. Dê Dô Dơ là người thứ hai lão đại. Cái kia dạ kẻo đến cùng có vật gì vậy? Mặt tròn bạch hồ Ngũ Lao Tinh hỏi. Nghe được mặt tròn bạch hồ Ngũ Lao Tinh lời nói, làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh thần biến sắc ngưng trọng, trong miệng nói ra ba chữ, Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân còn sót lại 4 gã Ngũ Lao Tinh, hiển nhiên không có đoán nghĩ có được đáp án sẽ là cái này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với chính là Thiên Long Nhân, chính xác phải nói là 20 trong ngủ mê Thiên Long Nhân làm thịt mũ tóc quan Ngũ Lao Tinh từng chữ từng câu chậm rãi phun ra. Sau đó, là ta đem bọn họ từ trong ngủ mê tỉnh lại cũng biết Thiên Long Nhân lai lịch chân chính bọn họ cũng không phải cái này là thế giới nhân loại căn cứ bọn họ nói. Bọn họ chỗ ở thế giới bởi vì một số nguyên nhân, đã hoàn toàn hủy diệt, cuối cùng thoát đi ra thế giới cũng liền bọn họ chọn 20 người. Mà xem như tỉnh lại thù lao của bọn hắn, bọn họ đem lại trợ giúp ta thống trị cái này cái thế giới sau đó ta liền làm quen các ngươi. Ở Thiên Long Nhân dưới sự trợ giúp, chúng ta cờ UNGZ chi hoàng tộc chọn kịch chiến 100 năm. Mới lấy được thắng lợi cuối cùng bất quá Thiên Long Nhân cũng không có dự liệu được chi người hoàng tộc cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Chọn hao tổn 17 người mới có khó khăn lắm thu được thắng lợi cuối cùng. Còn sót lại Thiên Long Nhân cũng đều lâm vào nửa ngủ say cha. NG tha y mà ở dạ kéo lúc, ta liền từng cùng Thiên Long Nhân ước định, vô luận tình thế phát triển như thế nào, ở 900 năm phía sau, liền đem giao ra nắm trong tay thế giới đây cũng chính là... Cái gọi là 900 năm kỳ hạn giao ra nắm trong tay thế giới lẽ nào liền một số vật gì đó cũng muốn giao ra đầy sao áo bào trắng năm đầu chọc Lao Tinh hai mắt như đuốc, tuần hỏi điểm trọng yếu nhất. Mấy người còn lại cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh trên người, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, dường như vật như vậy đối với mỗi người bọn họ đều vô cùng trọng yếu. Ừm. Làm thịt mũ tóc quăn Ngũ Lao Tinh gật đầu. Tuyệt đối không được áo bào trắng năm đầu chọc Lao Tinh trực tiếp phản bác, sau đó trầm giọng nói, Lao Đại, một số vật gì đó giao ra, chúng ta nhưng là rất nhanh liền sẽ tử vong a.